Âm Dương Nhãn và Thiên Sư Tiểu Thư, chương 33, Khóa Nhân Duyên Kết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tuyết Ương bất ngờ bị sư âm đè, lại còn hỏi thẳng nuốt ngụm nước bọt, đầu óc hỗn loạn, không dám nhìn thẳng mặt sư âm, nhưng lại liếc nhìn xuống ngực sư âm, mặt đỏ lên, đánh trống làng đại sư phụ, ngực chỉ có một cái bớt hình ngọn lửa rất đẹp, lời nói ra như kẻ hạ lưu, nhưng Đào Tuyết Ương thật sự không biết phải trả lời thế nào. Nàng cũng tò mò với cái bớt kia. Sư âm theo ánh mắt của Đào Tuyết Ương cúi đầu nhìn ngực mình, đem luôn váy ngủ cởi ra. Thật quá hào phóng, khiến ai đó không dám nhìn, bởi vì sẽ lập tức chảy máu mũi. Không muốn nhìn rõ một chút sao? Nếu đã hứng thú như vậy, xem xong thì lập tức trả lời câu hỏi của tôi. Sư âm không cho Đào Tuyết Ương đường lui, nàng cũng không muốn đấu tranh tư tưởng, thừa nhận nàng thật sự thích cái kẻ ngu ngốc này. Nếu Đào Tuyết Ương không cho nàng một câu trả lời đúng sự thật, nàng lập tức sẽ làm thịt người đang bị đè dưới thân này. Em thật sự rất thích đại sư phụ, nhưng chưa hề có một tà niệm dục vọng gì với chị. Là sự thật, em xin thề. Đào Tuyết Ương chậm tiêu, giơ ba ngón tay qua đầu thề thốt, để sư âm thấy nàng là chính nhân quân tử. Sư âm bị Đào Tuyết Ương làm cho giờ khóc giờ cười, nha đầu này có thể suy nghĩ bình thường một chút không? Nàng đâu phải là đem binh hỏi tội, nhưng không có một chút dục vọng, hay tà niệm với mình. Sư âm tức giận, là nàng không có sức quyến rũ. Có một trắc nghiệm xác định người yêu tốt nhất, là gì, một nụ hôn chân thật. Đào Tuyết Ương còn sững sờ nhìn sư âm, thì sư âm đã tiến đến trước mặt. Nghĩ đến câu nói kia, nàng cũng đã thật sự rất nghiêm túc muốn cùng sư âm chân chính hôn một lần. Lần này, tận sức mà cảm nhận, sư âm gần chạm môi Đào Tuyết Ương, nói thêm một câu rồi hôn xuống. Cho nên nói, tâm ý tương thông cũng không phải cái gì đáng ghét. Đào Tuyết Ương lần này tinh thần rất tỉnh táo, trạng thái sẵn sàng, không quá mức đột ngột, nàng còn có thể ngửi thấy mùi thơm sữa tắm trên người sư âm. Cảm nhận được đôi môi mềm mại của sư âm, không mỏng không dày, rất vừa phải, dùng son đỏ to lên thật sự rất đẹp. Chân chính cảm nhận một lần mới phát hiện toàn thân run rẩy. Sư âm bây giờ bán khỏa thân nằm trên người Đào Tuyết Ương hôn. Đây thật sự là thiên sư, đụng chút chuyện là đánh ma quỷ hồn bay phách tán sao. Thiên sư lúc nào cũng lạnh lùng, đang chân thật hôn nàng. Đào Tuyết Ương nhắm hai mắt, đầu óc hỗn loạn, rất nhiều đoạn ký ức ngắn đan xen. Từ lần đầu tiên đụng phải một thiên sư váy liền thân, mang giày cao gót, đôi môi đỏ, cao ngạo lạnh lùng. Mỗi đoạn ký ức đều có sư âm trong đó. Sư âm từ nhẹ nhàng hôn trở nên kịch liệt, Đào Tuyết Ương đầu óc chậm chạm cũng chủ động đáp trả. Hai chiếc lưỡi trong miệng, mềm mại, nhiệt tình quấn lấy nhau. Hành động thay cho lời nói, Đào Tuyết Ương không chống cự, mà còn đáp lại đủ hiểu trong lòng nàng yêu thích sư âm, có lẽ đang rất vui sướng. Nụ hôn này kéo dài rất lâu, làm Đào Tuyết Ương muốn ngạt thở, may mắn sư âm đã tách ra đúng lúc. Có thích không? Có, rất thích, rất yêu thích. Mà này, đại sư phụ chị toàn hỏi em có yêu thích chị không, chị còn chưa nói là chị có thích em không. Đào Tuyết Ương cảm thấy mình rất thông minh, đây chính là vấn đề quan trọng. Đúng là ngu ngốc, không thích tại sao lại hỏi, tại sao còn phải hôn em. Cũng đúng, Đào Tuyết Ương ngây thơ nói, mà không đúng, đâu phải là trả lời nàng muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại sư phụ chị có thích em không? Đào ngu ngốc chị với em đoạn tuyệt quan hệ thầy trò, sư âm búng vào trán của Đào Tuyết Ương nghiêm túc nói, rồi nửa ngồi nửa nằm tựa vào đầu giường. Một tay lấy thuốc hút rồi kéo chăn che lại cơ thể bán khỏa thân phần trên, rất ung dung. Hả, tại sao? Đào Tuyết Ương sợ hãi suýt nữa từ bên kia giường nhào tới. Bởi vì thầy trò không thể yêu nhau, chị không làm sư phụ em, làm bạn gái của em. Đào ngu ngốc sư âm nhìn Đào Tuyết Ương vẫn ngu ngốc như vậy, thậm chí còn phả khói thuốc vào mặt Đào Tuyết Ương. Khụ, bạn gái thật hay đùa. Đại sư phụ chỉ chấp nhận làm bạn gái em, Đào Tuyết Ương chưa thích ứng được với thân phận mới, nàng làm đệ tử cùng nhiều nhất chỉ có vài ngày. Em có thể đổi cách gọi không? Đại âm, không ngoài dự đoán, sư âm chán nổi gân xanh, cái nha đầu ngốc này đặt tên có thể bỏ chữ. Đại, ra được không? Sư âm cũng lười mắng, chuyện này không có biện pháp thay đổi, nhưng gọi như vậy thật sự chói tai. Sư âm thấy một trận tuyệt vọng, nhìn lại tên ngu ngốc này, vẻ mặt ngớ ngẩn. Cái gì mà số mệnh an bài, nhân duyên này còn không đủ phiền phức sao? Cả đời thật sự đáng lo. Ai, sư âm phiền muộn kéo một hơi thuốc dài phả khói. Đại âm là bạn gái của em. Này, chị cũng đặt tên thân mật cho em đi. Đào Tuyết Ương rất sung sướng, kêu vài lần tên sư âm. Đào ngu ngốc, cái này, nghe không đúng lắm, đổi đi, đào ngu ngốc, tê, cho nên nói, cùng kẻ ngu ngốc quen biết lâu ngày sẽ bị truyền nhiễm. Đối phó với đầu óc đơn giản ấu trĩ, chính là để kẻ đó cũng nếm trải sự khó chịu giống như mình. Sư âm quả thật ấu trĩ chết mất, Đêm nay, tay nắm chặt tay, ôm nhau ngủ, trên môi còn có một ý cười. Ngày hôm sau, sáng sớm sư phụ đã ngồi ở phòng khách ăn điểm tâm, kinh ngạc nhìn hai người kia vẫn còn đang nắm tay đi xuống lầu. Hai người tại sao còn nắm tay, sư phụ nghi ngờ, không lẽ sư cha dùng cách này có tác dụng? Chỉ cần nắm tay thật sự có thể gia tăng tình cảm. Không phải vì cái khóa nhân duyên này sao? Đệ cho rằng ta thật sự muốn nắm, sư âm trừng mắt nhìn đệ đệ thuận tiện tán lên đầu hắn. Làm nhục đệ đệ đã trở thành một thói quen, nhưng mà cha nói cái này hai ngày sẽ tự động mở ra. Người nói hai ngày là đủ rồi, nếu em bị khóa chặt với một cô gái hai ngày đã xong hết mọi chuyện. Hơn nữa, cha bói quẻ chính xác lắm, nên, hai người đáng lý đã được tách ra. Sư âm và Đào Tuyết Ương nửa tin nửa ngờ nhìn nhau, từ từ buông tay, quả nhiên là có thể tách ra. Chỉ là các nàng không phát hiện, cho dù khóa tự động mở ra, hai người cũng không nở buông tay. Không phải là duyên nợ thì làm sao muốn cùng nhau dây dưa. Hiện tại, kết nối vòng tay của hai người là một sợi dây tơ hồng vô hình, hai vòng tay cũng không thể tháo xuống. Hai người vẫn như cũ tâm ý tương thông, nếu một người gặp nguy hiểm, người còn lại lập tức biết được mà chạy đến. Cho nên, dù không phù hợp với hình tượng của mình sư âm vẫn đồng ý đeo, nhưng vòng tay tình nhân thật sự là thứ tầm thường. Vậy, hai người các ngươi, chính thức giới thiệu, bạn gái ta Đào Tuyết Ương, sư âm khẳng định dứt khoát giới thiệu. Sư phụ cũng không ngạc nhiên, sư cha đoán không sai, hai nàng thật sự là một đôi. Vậy sau này, tiểu Đào chính là tỷ phu. Sư âm cầm miếng sandwich trên bàn nhét vào họng sư phụ, nói năng bậy bạ sẽ nhận lấy hậu quả, nàng nể tình máu mủ không đem sư phụ đốt thành cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đào Tuyết Ương nghe thấy sư phụ gọi mình là tỷ phu, nhất thời ngây ngốc, cảm giác rất hay nha. Anh rể, tuy Đào Tuyết Ương nhỏ tuổi, nhưng không phải đó là đại diện nàng có địa vị trong nhà sao? Đào ngu ngốc, em dẹp ngay cái ý nghĩ đó đi. Không có cửa, sư âm tốt bụng nhắc nhở, cái loại suy nghĩ đó thật mất mặt muốn chết. Tâm ý tương thông không phải dùng như vậy nha, Đào Tuyết Ương buồn bực, sư âm lại nhìn trộm suy nghĩ của nàng. Vấn đề là, không cần phải tương thông, toàn bộ mọi thứ em viết hết lên mặt rồi. Tiểu Khiêu có sao? Đào Tuyết Ương ôm lấy hai chân nho nhỏ của heo con. Tiểu Khiêu không thèm tiếp chuyện, tại sao Đào Tuyết Ương có thể phản bội mình, đi quen với thiên sư đáng ghét kia. Tiểu Khiêu trong lòng thầm mắng Đào Tuyết Ương một trận. Chuyện mỹ thực, đừng đứng ngớ ra đó, ăn xong điểm tâm, đi với chị luyện đạo thuật. Đại âm chị không còn là sư phụ của em mà. Chị không muốn thành quá phụ. Đào Tuyết Ương cơ thể không giống người thường, lại rất hay lo chuyện bao đồng. Sư âm không phải lúc nào cũng kè kè bên cạnh để bảo vệ nàng, không học chút phép hộ thân, có thể chết bất đắc kỳ từ. Cho nên, sư âm nhất định phải lôi Đào Tuyết Ương đi tập luyện, nha đầu ngốc không dùng được 9 chữ khẩu quyết thì vẫn còn đạo thuật khác thích hợp với nàng. Đào Tuyết Ương muốn đem Tiểu Khiêu đi cùng, bởi vì Tiểu Khiêu nói đi ra ngoài thấy nhiều người có thể tình cờ gặp được kẻ đã hại chết mình. Sư âm chỉ cay độc xiên xỏ hai câu nhưng vẫn đồng ý cho Tiểu Khiêu đi theo. Trên đường đi, Đào Tuyết Ương điện thoại cho Lương Ưu Tú nói hắn biết một chút sự tình, Lương Ưu Tú, không thể tin nổi chấn động. Đào Tuyết Ương không thèm quan tâm đến học đệ đầu óc ngổn ngang, nhẹ nhàng cúp máy. Sư âm lái xe ra ngoại ô tới một rừng cây xe không thể chạy tiếp, mọi người xuống xe đi bộ. Đào Tuyết Ương thật sự tò mò sư âm muốn dạy mình cái gì, nhìn rừng cây này giống nơi tu luyện võ công. Đào Tuyết Ương không có linh lực có thể học chiêu gì được. Thiên nhiên rộng lớn chính là lực lượng rất mạnh mẽ. Mưa gió có thể tạo thành đại hồng thủy, thực vật có loại ăn thịt người. Cho nên, sức mạnh của tự nhiên không hề nhỏ, nếu sử dụng đúng cách đây chính là trợ thủ đắc lực. Vạn vật đều có linh tính, hoa cỏ cây cối cũng giống vậy, chị nghĩ em tâm tư đơn thuần, hướng về mấy. Người, này mượn sức mạnh có lẽ sẽ được, vậy em phải làm sao? Lấy máu của em dùng để ký kết khế ước còn được chấp nhận hay không thì tùy thuộc vào em. Lại là máu, Đào Tuyết Ương khổ sở nhìn sư âm. Sư âm vẽ pháp trận vây lấy xung quanh mấy cái cây và Đào Tuyết Ương, rồi cắt một vết thương nhỏ trên ngón tay Đào Tuyết Ương, để máu của nàng rơi vào trung tâm trận pháp. Nói cái gì để chúng nó cảm động đi, em đâu biết nói gì. Được rồi, chư vị đại thụ, đại hoa, đại thảo xin chào mọi người. Con tên Đào Tuyết Ương, con là người tốt, sẽ không làm các người tổn thương, con chỉ muốn mượn một chút sức mạnh để khi bị ác quỷ dí chạy cũng có người giúp đỡ. Cầu xin mọi người lập khế ước cùng con, Đào Tuyết Ương nói xong chột dạ nhìn sư âm. Nàng thật sự không biết là nói đúng hay sai, nhưng sư âm thật sự đang cười. Đúng là phong cách của Đào ngu ngốc, Đào Tuyết Ương vừa nói xong, bốn phía yên tĩnh đột nhiên tất cả hoa cỏ cây cối liền lay động dữ dội, như đang có sự sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bốn phía còn nổi lên cuồng phong, Đào Tuyết Ương đứng trong pháp trận lóe sáng, lập tức tất cả thực vật phát ra ánh sáng bay về phía Đào Tuyết Ương. Cuối cùng, hóa thành một nguồn sức mạnh tập trung vào ngón tay bị thương của Đào Tuyết Ương, vết thương liền lành lại. Quả nhiên, là em làm được, chị và Tiểu Phù đã thử rất nhiều lần nhưng không cách nào mượn được sức mạnh to lớn này. Sau này em có thể tự bảo vệ bản thân, Sư Âm trong lòng rất vui vẻ. Nửa kia, của nàng quả nhiên có tài năng thiên phú. Trên thế gian này, người như Đào Tuyết Ương rất hiếm gặp, linh hồn tinh khiết, nội tâm trong sáng, không phí sự mong đợi của Sư Âm, Đào Tuyết Ương thật sự mượn được sức mạnh của tự nhiên. Sau này, có lẽ mình sẽ edit hoàn một cây rồi up lên một lần cho đỡ phí sức, mỗi đều up thật sự rất dã man. Tt cách chương.